Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4082, Bàn Cổ Tinh Từ Chi Niệm, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, Bàn Cổ Tinh Từ còn tại cùng Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỷ giao chiến đối mặt ba vị này đỉnh cấp yêu ma thiên kiêu. Hắn dù cho là không có ở vào hạ phong, lại cũng không dám quá phận chủ quan, nhất định phải toàn tâm chăm chú, nhưng này một cái chớp mắt hắn, lại là nhịn không được phân tâm. Tầm mắt rơi vào Tô Hàn trên thân, cũng hoặc là nói, là rơi vào cái kia vây khốn Tô Hàn lồng giam phía trên. Hắn, thật sẽ chết sao? Lẩm bẩm tự nói âm thanh, theo Bàn Cổ Tinh Từ trong miệng truyền ra. Từ hắn tiếp xúc Ngân Hà Tinh không về sau, liền biết Yêu Long Cổ Đế vị này tồn tại. Vực ngoại thiên ma tại Ngân Hà Tinh không bên trong, bày ra kinh thiên toàn cục, khiến cho hắn vị này đỉnh cấp hoàng tử tự mình dùng nhân tộc thân phận buông xuống. Như vậy liên quan tới Ngân Hà Tinh không người và sự việc, hắn tự nhiên đều muốn điều tra rõ ràng. Mà Yêu Long Cổ Đế là không cần điều tra. Hắn có bình thường tư chất, nhưng lại có không cuộc đời bình thường. Năm đó Minh Nguyệt, nhân tộc Hương Hòa cường thịnh, cũng chỉ có hắn mở ra chúa tể cảnh, đem khốn nhiễu nhân tộc không biết bao nhiêu năm con đường tu luyện, mạnh mẽ mở ra tới. Nói thật, tại Bàn Cổ Tinh Từ trong lòng, Yêu Long Cổ Đế là mặt khác bất cứ chuyện gì, đều không có hắn xây dựng chúa tể cảnh tới kinh người. Nói nhỏ chuyện đi, chẳng qua là đột phá một cảnh giới, có thể nói lớn chuyện ra, đó là thôi động vạn tộc phát triển, kéo dài Hương Hòa cường thịnh, tên Lưu Vạn Cổ Mạnh. Tại hắn còn sống sót thời đại, có lẽ nhìn không ra nói cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, này loại mánh khóe đã dần dần xuất hiện. Vô luận là hiện thời nguyên linh chúa tể, vẫn là vừa đột phá không lâu cổ linh tổ thánh Trần Văn Đạo, lại hoặc là yêu ma giới huyết nguyệt tôn sư. Bọn họ đích xác là tự động đột phá không giả, nhưng bọn hắn đi, lại là Yêu Long Cổ Đế sáng tạo ra được con đường kia. Thay lời khác tới nói, nếu không có Yêu Long Cổ Đế, bọn hắn liền không khả năng đi đến chúa tể cảnh. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, Yêu Long Cổ Đế đối nhân tộc công hiến to lớn, liền vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Càng không cách nào dùng bất kỳ giá trị gì để cân nhắc. Làm Bàn Cổ Tinh Từ biết được tất cả những thứ này về sau, mặc dù cùng nhân tộc là tử địch, nhưng hắn vẫn như cũ đối truyền thuyết kia bên trong Yêu Long Cổ Đế tràn ngập tò mò, cũng tràn ngập kính sợ. Vực ngoại thiên ma chỗ vị diện bên trong, chúa tể cảnh cũng không phải là cấp cao nhất cảnh giới, bọn hắn sáng tạo ra chúa tể cảnh con đường, cũng so với nhân tộc sớm rất nhiều. Chính là bởi vậy, Bàn Cổ Tinh Từ mới có thể theo những cái kia cổ thư phía trên biết được, xây dựng chúa tể cảnh, đến cùng có nhiều gian khó tân. Cổ thư ghi chép, vực ngoại thiên ma nhất tộc, từng vì này bỏ ra không dưới 30.000 vị siêu đỉnh cấp cường giả. Tương đương với dùng ít nhất 30.000 tên siêu đỉnh cấp cường giả mệnh, mới đưa chúa tể cảnh, mạnh mẽ chồng chất ra tới. Vị thứ nhất thành tựu chúa tể cảnh đại năng, từng xuất lĩnh vực ngoại thiên ma nhất tộc đi lên giai đoạn mới. Càng làm cho bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh trắng trợn khuếch tán, không ngừng xâm lược cỡ nhỏ vị diện, nhường vực ngoại thiên ma tại cực trong thời gian ngắn, lấy được đến vô số tài nguyên, tộc loại cũng là càng ngày càng khổng lồ. Hắn công hiến, thật có thể xưng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, nhường Bàn Cổ Tinh Từ không có nghĩ tới là, liền là như thế một vị nghịch thiên tồn tại, lại tại thành tựu chúa tể cảnh về sau không lâu. Liền vẫn lạc. Càng làm cho Bàn Cổ Tinh Từ không có nghĩ tới là, nhân tộc đoàn kết tâm chi yếu kém, đơn giản hư cùng giả thiết. Tại Yêu Long Cổ Đế sau khi ngã xuống, nhân tộc xuất hiện to lớn rung chuyển, thế lực tối cường đồ thần các cơ hồ là tại ngắn ngủi mấy ngày liền sụp đổ, không biết nhiều ít cường giả chết thì chết, thương thương, mất tích thì mất tích. Này hoàn toàn quét mới Bàn Cổ Tinh Từ thế giới quan, cũng làm cho hắn triệt để hiểu rõ, vì sao tại vực ngoại thiên ma trong mắt. Trong lòng có đoán nhân tộc coi là hèn mọn nhất chủng tộc một trong. Lại sau này, nguyên linh đăng cơ, lúc này mới đem thế cục dần dần trưởng khống, thánh vực cũng là cải thiên hoán nhật, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Mà lúc này đây, Bàn Cổ Tinh Từ đã chính thức tấn thăng tứ đại tinh từ. Trong lòng hắn, ngoại trừ Yêu Long Cổ Đế bên ngoài, đối với bất kỳ người nào đều là khịt mũi coi thường, cho dù là hiện thời nguyên linh chúa tể. Hắn thấy cả nhân tộc đều là một đầu hư nhược sư tử, bọn hắn rõ ràng có biến mạnh khả năng, cũng là bị cái kia đáng giận lòng tham lam, cho mạnh mẽ hủy đi. chỉ có một người đang cố gắng, cái kia chính là yêu long cổ đế. Đáng tiếc, hắn là một cái võ si, căn bản là không cải biến được bất luận cái gì kết cục. Bản cổ tinh tử vẫn cảm thấy, tại cục rơi trước đó, hắn chưa từng nhìn thấy qua yêu long cổ đế một mặt, đó là đời này lớn nhất việc đáng tiếc. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, yêu long cổ đế lại trùng sinh, không còn là đã từng bình phàm tư chất, ngược lại dùng một loại thiên kiêu tư thái, thoát thai hoán cốt, tái hiện thế gian. Hắn một tay quét ngang thiên kiêu liên minh, trực tiếp dùng người thứ 10 thần linh hậu duệ thân phận treo lên đỉnh, thậm chí tại có ít người trong mắt, đều có thể cùng chính mình đánh đồng. Từ đầu đến cuối, bản cổ tinh tử cũng không từng xem thường Tô Hàn, mặc dù hắn đã trùng sinh, không có năm đó tu vi. Chỉ vì, hắn là yêu long cổ đế, nhân tộc ngốc, nhưng hắn bản cổ tinh tử không ngốc. Cái này có thể mở ra chúa tể cảnh người, mang theo năm đó chi nhớ trùng sinh, hắn tất nhiên sẽ tại ngân hà tinh không chi hạ, nhấc lên thao thiên bọt nước. Cho nên, bản cổ tinh tử đang kinh hỉ đồng thời, trong lòng lại là manh sinh ra một loại nồng đậm sát ý, vui mừng chính là, cuối cùng có thể nhìn thấy yêu long cổ đế. Mà sai ý, thì là như là Tô Hàn đối đãi Trung Lân một dạng, muốn đem hắn bóp chết tại cái nôi ở trong. Càng làm cho bản cổ tinh tử thấy lo lắng chính là, Tô Hàn đã biết thân phận chân thật của hắn. Mặc dù những năm này hắn bố cục, đã gặp được một chút hiệu quả, thậm chí rất nhiều người cũng không tin Tô Hàn, có thể giấy, cuối cùng không gói được lừa. Vực ngoại thiên ma toàn cục giờ phút này còn không thể bại lộ, hắn tất yếu đuổi tại thân phận bại lộ trước đó, đem Tô Hàn đi đầu đánh giết. Bản cổ tinh tử suy nghĩ ngàn vạn loại phương pháp, thậm chí đều từng cảm thấy không có sơ hở nào, có ai nghĩ được đến, Tô Hàn thế mà sẽ chết tại đây yêu ma giới ở trong. Người tính không bằng trời tính a, bản cổ tinh tử lần nữa than thở. Tô Hàn thật muốn chết một khắc này, hắn trong lòng cũng là sinh ra một chút tiếc hận. Phong hoa tuyệt đại, lại sinh không gặp thời, làm người hai đời, cuối cùng chạy không khỏi kết cục phải chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngươi chết, bản điện sẽ vì ngươi đốt một nén nhang. Đánh lui hàm bi về sau, bản cổ tinh tử xa xa nhìn Tô Hàn. Kỳ thật dạng này cũng tốt, ít nhất ngươi không cần nhìn đến máu tanh nhất một màn kia. Yêu ma nhất tộc nói không sai, nhân tộc thật vô cùng tầm thường, cũng hết sức ti tiện. Bọn hắn không xứng có được cái thế giới này, chỉ xứng tại tiến vào địa ngục về sau, quỳ gối trước mặt của ngươi sám hối. Mấy lời nói này, đều là tại bản cổ tinh tử trong lòng nói ra. Mà tại dứt lời về sau, bản cổ tinh tử chính là thu hồi lực chú ý, lần nữa toàn tâm chăm chú cùng hàm bi bọn hắn tiến hành giao chiến. Chẳng qua là, từ đó cắt ra bắt đầu, thân ảnh của hắn, đang từng bước, hướng phía tế đàn nơi đó di chuyển. Này loại di chuyển biên độ rất nhỏ, cũng rất vi diệu, đến mức cái kia đang đứng ở sốt ruột ở trong hàm bi, phong tì, cùng với bối ly ba vị thiên kiêu, căn bản là chưa từng phát giác. Tô Hàn chết, vậy thì do bản điện, để thay thế nhân tộc, bắt lại này ba giọt thánh huyết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.